chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, bên trên nói hệ thống. Khen thưởng bikini, này, hảo huynh đệ a, mưu kế đạt được, Nhiếp Thần có chút cao hứng vỗ vỗ trà quán lão bản bả vai. Nãi ti, cái gì nãi ti, trà quán lão bản bị dọa đến run lên. Phát hiện cái này đôi đạo lữ tựa hồ cũng không có chỉ trích chính mình ý tứ. Lúc này mới yên tâm lại. Việc này không nên chậm trễ. Nhiếp Thần cũng cấp tốc trong bóng tối hô gọi ra hệ thống. Hệ thống, ba cái kia sắc ma xâm chiếm minh giới Thánh Hải đã lâu, khiến quỷ hồn không cách nào tiếp cận. Ta muốn là đem ba người bọn hắn giải quyết. Có thể hay không theo ngươi nói một chút khen thưởng vấn đề. Khen thưởng. Ký chủ muốn cái gì khen thưởng? Hệ thống cũng rõ ràng hơi có nghi hoặc. Rốt cuộc đây là Nhiếp Thần lần thứ nhất tại hệ thống nhiệm vụ cũng không tuyên bố chủ động tới thương lượng khen thưởng. Ta muốn, đương nhiên là minh giới cùng Lan Xuyên đại lục đều không có có đồ vật. Nhiếp Thần vi diệu cười một tiếng, cũng chần chờ một lát, mới rốt cục nói, vật của ta muốn giá trị cũng không cao lắm, cũng chỉ muốn bikini. Bãi cát bóng chuyền, còn có kem chống nắng thế nào? Cái này, nghe được yêu cầu này, hệ thống lại rõ ràng có chút ngây ngẩn cả người. Đinh, kiểm chắc đến ký chủ không có hảo ý. Hệ thống tiến vào cảnh giác hình thức, không có hảo ý thì thế nào? Dù sao cũng chỉ là đối nữ đế dùng mà thôi. Huống hồ ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ba cái sắc ma thực lực không thấp, ta muốn là diệt trừ bọn họ. Làm sao chỉ cần cũng cần khen thưởng cái địa giai pháp bảo đi. Hiện tại ta muốn những vật này tại Lam Tinh cùng nhau cũng tuy nhiên ít nhiều tiền mà thôi. Chỗ nào sánh được địa giai pháp bảo như vậy đắt đỏ giá trị. Cái này, hệ thống rõ ràng có chút do dự. Rất rõ ràng, Nhiếp Thần nói tới không dám nói rất có đạo lý. Quả thực liền là phi thường có đạo lý a. So sánh với bikini cái gì? Địa giai pháp bảo giá trị muốn xa xa đắt đỏ hơn nhiều. Thế nào, người có thể cần nghĩ kỹ. Như thế thích hợp mua bán thế nhưng là quá thời hạn không đợi a. Mà lúc này Nhiếp Thần mê hoặc nói nhỏ lại lần nữa vang lên. Lần này hệ thống tựa hồ rốt cục bị đánh động. Cho dù là lại dừng lại nửa ngày, hệ thống nhưng vẫn là phát ra âm thanh. Đinh, tốt a. Ứng ký chủ yêu cầu tuyên bố hệ thống nhiệm vụ. Hệ thống nhiệm vụ: diệt trừ làm loạn minh giới Thánh Hải ba cái sắc ma. Nhiệm vụ khen thưởng: bikini một bộ, kem chống nắng một bình, bãi cát bóng chuyền một cái. Ngoài định mức nhiệm vụ khen thưởng: dù che nắng, mặt trời ghế dựa một bộ. Có thể a, không nghĩ tới chẳng những thành công thuyết phục hệ thống. Hệ thống này còn ngoài ý muốn bên trên nói khen thưởng thêm dù che nắng cùng mặt trời ghế dựa. Thật không hổ là chính mình hệ thống. Nhiếp Thần hiện ra một vệt hưng phấn. Nhìn phía Sở Thanh Nguyệt. Đi thôi lão bà. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tiến về Thánh Hải đi. Hồi tưởng lại đế lăng chúng cái. Này khắc khả năng phát sinh cảnh tượng. Sở Thanh Nguyệt hơi có vẻ nghiêm túc gật gật đầu. Thánh Hải vị trí. Ngay ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, trà quán lão bản cũng lấy quỷ khí ngưng tạo ra được một tấm bản đồ. Đưa tặng cho Nhiếp Thần. Căn cứ địa đồ trên vẽ ra chế. Thánh Hải ở vào khoảng cách Lạc Ký Thành bên ngoài. Ước chừng khoảng cách 6.700 dặm. 6.700 dặm đối với tu sĩ tới nói cũng không tính xa. Nếu là đại đế cường giả, một bước vượt qua hư không liền có thể đến. Nhưng minh giới bên trong không gian pháp tắc bị nghiêm trọng hạn chế. Liền xem như Sở Thanh Nguyệt, cũng chỉ có thể cưỡi gió mà đi. Nhìn thấy Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt hai người dự định rời đi Lạc Ký Thành. Nhất thời, cả tòa Lạc Ký Thành bên trong cơ hồ tất cả đều bắt đầu chuyển động. Tần Hành ở đây thành lập áp bách tính chính quyền đã lâu. Càng là vì nữ nhi tai họa không biết bao nhiêu quỷ vật. Làm cho Lạc Ký Thành bên trong quỷ tâm hoảng sợ. Diệt trừ Tần Hành cha và con gái, chẳng những là đem trong thành quỷ vật nhóm trong lòng lớn nhất họa lớn trong lòng tiêu diệt, càng là khiến cả tòa Lạc Ký Thành giải phóng ra. cho nên cho dù Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt thân bên trên tán phát lấy sinh linh nồng đậm dương khí, cơ hồ khiến tất cả quỷ vật nhóm không khỏi tâm thấy sợ hãi. Nhưng giờ phút này, trong thành cư dân vẫn là nghiêm nghị đưa tiễn, lòng sinh cảm kích, vô số quỷ vật theo sát phía sau chậm rãi đưa tiễn, thẳng đưa đến cửa thành, mới rốt cục cũng ngừng lại. Nhìn qua hai đạo đi ra ngoài thành thân ảnh, trà quán lão bản đứng tại phía trước nhất, hơi hơi chắp tay cúi người. Đa tạ hai vị trợ giúp ta Lạc Ký Thành theo trong khổ nạn tránh ra. Bất quá, lão hủ có thể hay không hỏi ý kiến hỏi một chút tục danh của các ngươi, để cho chúng ta cái ở trong lòng. Không chỉ có là hắn, cái khác quỷ vật cũng là cung kính nhìn qua ngoài thành, cũng hiển nhiên muốn biết Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt thân phận. Thế mà, hai người nhưng lại chưa quay đầu, thẳng đến hai bóng người từ từ đi xa, Sở Thanh Nguyệt thanh lãnh thanh âm mới phiêu đãng mà ra. Thiên Vân Điện, Sở Thanh Nguyệt, vẻn vẹn chỉ là 6 cái chữ, nhưng làm Lạc Ký Thành bên trong quỷ vật nghe được thời điểm, lại không cách nào trong nháy mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Sở Thanh Nguyệt, chẳng lẽ nàng là Thanh Nguyệt nữ đế? Tuy nhiên một đạo kinh ngạc không thôi âm thanh vang lên, không ít quỷ vật ánh mắt đồng thời bỗng nhiên biến đổi. Lạc Ký Thành bên trong lúc còn sống từng vì tu sĩ quỷ vật tuy ít, tuyệt đại đa số quỷ lúc còn sống càng là hoàn toàn không có gặp đến đại đế cường giả tư cách. Nhưng đối với Thanh Nguyệt nữ đế 4 chữ này, lại là cực kỳ rõ ràng. Thượng cổ đến nay, tu sĩ tu hành càng khó khăn. Lan xuyên đại lục xuất hiện cường đại tu sĩ tốc độ cũng biến thành càng lúc càng chậm. Nhưng lại tại mấy trăm năm trước, một cái khuynh thế không tì vết nữ tử lại lấy một thanh kiếm trúc chặt đứt lan xuyên đại lục phong phú quy củ cùng trói buộc, một tay thành lập Thiên Vân Điện, thực lực cường đại, tính tình chi thanh lãnh, khiến vô số tu sĩ chỉ có nghiêm nghị kính sợ, cho dù là rất nhiều căn bản không có tu hành qua phổ thông bình dân, cũng đều nghe qua cái này làm cho người sinh ra sợ hãi danh hào. Không có quỷ nghĩ đến, Thanh Nguyệt nữ đế lại sẽ đích thân tiến vào minh giới bên trong. Lại không người nghĩ đến, nữ đế lại có đạo lữ. Phảng phất giống như thời gian qua đi ngàn vạn năm, chúng quỷ nhóm bỗng nhiên hồi tưởng lại chính mình lúc còn sống từng rõ ràng nhớ đến. Thanh Nguyệt nữ đế từng viết xuống đạo lữ vô dụng luận, tuyên bố tuyệt không có khả năng tìm kiếm đạo lữ. Hồi tưởng lại, chính mình chết mới trăm năm có thừa, nữ đế thế mà liền thật là thơm rồi. Nếu như không phải Sở Thanh Nguyệt trên thân chỗ tản ra thanh lãnh đại đế chi uy, chỉ sợ giờ này khắc này, căn bản không có một cái quỷ dám tin tưởng nàng thật là Thanh Nguyệt nữ đế. Rốt cuộc không chỉ là lúc còn sống nghe nói Thanh Nguyệt nữ đế sẽ không bao giờ tìm kiếm đạo lữ lời. Thề, hồi tưởng lại vừa mới hai người tú ân ái trình độ, con chó kia lương vung vốn là quá phận. Không nghĩ tới, vung cẩu lương thế mà còn là Thanh Nguyệt nữ đế. Nhất là tại Nhiếp Thần trước mặt thời điểm, nữ đế trên thân thanh lãnh khí tức dường như băng tiêu tan tiết tan. Cái kia ửng đỏ hai gò má cùng rung động lòng người đôi mắt, hoàn toàn cũng là yêu đương bên trong si tình thiếu nữ. Nhất là tú lên ân ái đến, nữ đế quả thực cũng là ngược chó ngược đến cực hạn. So với ai khác đều quá phận. Cái này thế mà thật là Thanh Nguyệt nữ đế sao? Mắt thấy từ từ đi xa, lại thân mật mập mờ hai bóng người, Lạc Ký Thành bên trong quỷ vật tất cả đều ngốc ngay tại chỗ. Nữ đế miệng, gạt người quỷ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình lúc còn sống không có gặp, sau khi chết lại bị nữ đế ngược chó ngược đến khóc không ra nước mắt. Hai người này, một đường theo lan xuyên đại lục ngược đến minh giới. Quả thực cũng là quá phận a. Hai mặt nhìn nhau, Lạc Ký Thành bên trong quỷ vật nhóm chỉ cảm thấy một trận khóc không ra nước mắt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.